chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1080. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1080. Tô Noãn Tâm vội ném ngọc bội như cục khoai lang bỏng tay bầy vào trong hộp gỗ, ném xong còn nhìn Lệ Minh Viễn nói. Vậy chú nhận đi, thứ quý báu như vậy đặt ở trong tay em sợ sẽ bị người khác cướp mất. Lệ Minh Viễn không khỏi bật cười nói. Cũng đâu ai biết em có đồ tốt như vậy. Tốt nhất là không ai biết. Chú đừng nói với ai, kể cả người trong nhà cũng không được nói. Nếu không em sợ sẽ không giữ được cái mạng nhỏ này. Lệ Minh Viễn suýt nữa cười thành tiếng. Sợ chết như thế sao? Đúng vậy, còn chuyện em có 450.000 tỷ đồng nữa. Chú đừng nói với bất kỳ ai, nếu không em sợ mình đang đi trên đường sẽ bị người ta bắt cóc mất, sau đó sẽ tìm chú đòi tiền chuộc. Rồi nhận tiền chuộc cong thì giết con tin. Xem phim nhiều quá, đây chính là chuyện đã xảy ra trong hiện thực đó. Rất ít, chuyện đó cũng đã từng xảy ra, dù sao em rất nhát gan, em sợ. Biết rồi, chú, hôm nay chú cũng muốn đến công ty sao? Ừ, vậy em thì làm sao bây giờ? Cùng đi làm với anh, được không? Được, vậy thì không về nhà nữa, trực tiếp tới công ty. Tô Noãn Tâm suy nghĩ một chút, nói. Vậy em sẽ đi tìm mẹ. Được, phụt, ra là vậy. Ừ, cái tháng mà chúng ta chiến tranh lạnh, dì Tô nhận mấy bó hoa hồng. Phụt, thật sao? Ừ, Lý Mạnh nói. Đúng rồi, Lý Mạnh, thím Lý còn muốn đến xem con dâu tương lai đó. Em sẽ gọi điện thoại cho thím Lý, bảo thím ấy mang cơm chưa đến, mượn chuyện này, em sẽ dẫn bà ấy đi xem một chút. Khó miệng Lệ Minh Viễn co rút nói. Đừng làm loạn, chú yên tâm đi, em là loại người sẽ làm loạn sao? Em chính là như thế. Lần trước khiến cho dì Tô tức xù lông, suýt nữa thì giơ chân nhấc tay. Nhưng lại không có chút biện pháp gì với vô. Nhưng mà trong công tác Lý Mạnh rất ít lời, trí thông minh cũng rất cao. Cách đối nhân xử thế rất tốt, EQ cũng coi như cao. Duy chỉ về mặt tình cảm, cần người tác động một cái. Bởi vậy nên anh không nói cái gì. Xem như chấp nhận chuyện Tô Noãn Tâm sắp làm. Cách chương.